Chương 200. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mọi người thấy mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả cái dạng này, trong lòng đều không thể át chế run lên. 98. 42 sợi dìn điểm số càng kéo càng cao, sợi dìn đã xác định chiến thắng vị trí. Đáng giận, căn bản vô pháp ngăn trở cái này quái vật. Cú gì dư phụ rủ hạ xì thần sắc nhất thời mánh mẽ chìm. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả trầm mặc đầu không nói gì, trực tiếp chạy đến sợi dìn cao trung nửa tràng. Cú gì dư phụ rủ hạ xì chính mình vẫn lấy bóng hơn phân nửa trận. Y dù kỳ xùn phòng thủ lấy mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả, lúc này cụ gì dự phụ rủ hạ xì lại thứ tướng bóng chuyển cho mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra. Mở cái gì cho đùa, như vậy hủy ngươi liền có thể áp dụng kế hoạch. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra sắc mặt dùng mình vặn mẹo, cầm bóng cao cao nâng, sau đó đôi mắt cong lên không có hảo ý nhìn xem y dù kỳ xùn. Không tốt, nguy hiểm, y lìa tháng. Khi u gạ dần hô to một tiếng. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra huy động cánh tay. Lại là dùng cánh tay đi đờ ập đờ nê nở ý dù kỳ sùn khuôn mặt. Ý dù kỳ sùn vô ý thức nhắm mắt lại, bởi vì thật sự là quá nhanh. Cù dồ cổ trong nháy mắt xuất hiện sau lưng ý dù kỳ sùn, cầm ý dù kỳ sùn hướng đằng sau kéo một phát, trong nháy mắt khó khăn lắm tránh thoát mạ cổ tỏ hạ nà mì giả công kích. Nani, cái này đều có thể né tránh, đây không phải nói đùa sao, đây là hạng gì tốc độ. Mọi người bỗng nhiên kinh ngạc. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả cũng là sức sở, nhưng đầu tiên là vui vẻ, thừa dịp ý rủ kỳ sùn bên cạnh, từ ý rủ kỳ sùn bên cạnh dẫn bóng mà qua. Xây dìn cao trung nội tuyến hì ủ gạ dần với cùng cổ gạn xuất hiện tại tiến lên trên đường. Hắc hắc. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả một cái cực tốc ngừng lại bước, sau đó đường ném bóng sau khi một bước phụ cận trong nháy mắt vọt lên, tay phải cầm bóng rôi ra, làm ra một cái lên rổ tư thế. Cái gì? Lên rổ? Đây chính là đường ném bóng A mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không chung mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ đỡ ra bóng cổ tay lăn lộn ở giữa nhẹ nhàng một tay bắn ra ra ngoài. Bóng cao cao lăn lộn bay qua sợi dìn hai người phòng thủ bay về phía vòng rổ. Ba nhờ, bóng đờ ơ tờ nê nờ tại bảng bóng rổ phía trên, sau đó trực tiếp lăn lộn tiến vào vòng rổ. Là một cái đường ném bóng lên rổ ném ban cầu. 98, 44 nhìn trên đài xòa chìa ý mà ổ xỉ tiếu tiếu. Loại tình huống này còn có lưu bài, thật không hổ là ngươi, hạ nạ mị dạ, nhưng là liền điểm ấy bài là vô pháp cùng cụ rổ cổ chiến đấu. Hừ, các ngươi cho là ta chỉ hội âm chiêu à, đần độn, ta coi như không đem na y chiêu số, muốn đạt được cũng là dễ như trở bàn tay. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ vẫn là không biết sống chết, xảy gìn mọi người lắc đầu, điểm số chênh lệch quá lớn. Đáng giận, gia hỏa này nếu không phải lợi dụng ý rủ kỳ sùn. Liền tuyệt đối không thể đột phá xây dìn phòng tuyến. Di cổ S đa khuôn mặt giận dữ. Quả nhiên trận này trận đấu đúng là nhàm chán, để cho trong nội tâm của ta tương đối khó chịu. Cù dồ cổ hơi hơi thở dài, bóng mở cầu đến trong tay hắn. Cộc cộc cộc cụ dồ cổ chậm rãi đờ ập đờ nê nở bóng tại mặt đất, dần dần hình thành một loại tiết ấu, để cho kỳ dị xả kỳ đoạt kỳ cao chung mọi người trong lòng không thể át chế run lên. Trên trận, mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ đứng tại củ rổ cổ trước mặt, náo hải không ngừng phân tích không biết đang suy nghĩ gì. Đã hiệp 4, điểm số chênh lệch quá lớn, cho nên với hắn mà nói trận đấu kết quả cái gì đều không trọng yếu, ánh mắt máu đỏ để cho hắn lâm vào điên cuồng. Sơ chung 2 lần tại tăng thêm lần này, hắn đều thảm bại tại củ rổ cổ trong tay, mỗi một lần kích động khuôn mặt, dẫn đến trong lòng của hắn nộ hỏa không ngừng tăng lên khuấy động toàn thân. Mà duy nhất xuất khí phương pháp, cũng là làm bị thương củ rổ cổ kết cục, nhưng cơ hội sát suất không lớn, làm sao bây giờ, mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ não hải không ngừng phân tích hiện trạng phương pháp, tuy nói lâm vào điên cuồng, nhưng lý trí vẫn là tồn tại. Củ rổ cổ bất thình lình thêm nhanh chóng độ lướt qua nửa cái vị trí, cơ hội là trong nháy mắt để cho mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ một điểm phản ứng cũng không có. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ khỏe miệng cười xấu xa, chân phải hơi hơi duỗi ra, sau đó trọng tâm theo hình di động. Cù dồ cô một cái ngừng lại bước, bóng tại hắn dưới hông chuyển động quanh thân, một cái nửa quay người tránh thoát rối ra chân phải. Quanh cả cá nhân hóa thành một đạo cử kiếm cực tốc gào thét qua rơi mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra. Hắc hắc, ta đã dự liệu được. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra đồng dạng một cái triệt thoái phía sau bước, ngăn tại cù dồ cô quanh thân, đầu gói cơ hồ muốn đỉnh bên trong cù dồ cô bắp chân. Cù dồ cô trong nháy mắt nhấc chân hướng về phải giẫm mạnh. Két quát một tiếng. mà cổ tỏ hạ nạ mì giả cái này một chân trực tiếp bị củ rổ cổ tránh thoát, nhưng mà củ rổ cổ tệt xua chân vừa vặn đạp trên mạ cổ tỏ hạ nạ mì giả rỗi ra đầu gói bên cạnh nơi. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung đã toàn bộ người ngăn trở trọng tài tầm mắt, bởi vì lúc đầu bọn họ chỉ cần củ rổ cổ vẫn còn ở trên trận, kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung liền không có từng chút một cơ hội. Cho nên nhất định phải đem củ rổ cổ tệt xua chuẩn bị kết cục, liền xem như không thể thắng, nhưng cũng có thể phát tiết trong lòng tức giận. Nhưng mà cái này đều không cái gì tác dụng. A mạ cổ tỏ hạ nạ mị dạ cất tiếng đau buồn kêu đau đớn một tiếng, nằm tại dưới mặt đất nạ mở trà tờ đầu gói không ngừng lăn lộn, cái chán mồ hôi dịn không đoạn lưu rơi. Phanh phanh phanh phanh bóng cùng sàn nhà kịch liệt đụng chạm, cụ dồ cổ vận lấy bóng điện quang bắn ra bốn phía đột tiến kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung nội tuyến. Đường ném bóng một bước cụ dồ cổ hai chân năm ngón tay mạnh mẽ đạp. Quanh sở hữu kình phong gào thét quanh thân. Cù rổ cổ chân trái hướng phía trước thực sự một bước nhỏ, chân phải hơi hơi thực sự một bước, không trung dạo bước siêu cường lực rung động lại xuất hiện. Ba ba ba cù rổ cổ tại không trung không ngừng vù vù chuyển động, 360 độ xoay tròn quanh thân. Cù rổ cổ tay phải sau này cực lực vừa mở ra, toàn bộ thân thể tại không trung hoàn toàn buông lỏng, hóa thành một đạo cực nước mỹ trường cung. Vụt cù rồ cổ cái này đạo trưởng cung lăn lộn biến thành một đạo cuồng bạo phản cung, cù rồ cổ hét lớn một tiếng, cầm trong tay lực lượng không ngừng tập trung ở trên cổ tay, ầm ầm đống nhiên dùng lực một đập xoạt xoạt vòng rổ biến thành thẳng đứng hình dáng trong nháy mắt phá nát, rơi xuống tại dưới mặt đất, giờ khác này vòng rổ nát 144 toàn trường không tiếng động, nghe châm có thể rơi, toàn bộ thế giới tại thời khắc này hoàn toàn an tĩnh lại, mỗi cá nhân biểu lộ đều cứng lại, trường to mắt, mở. Đầu miệng rộng, đường ném bóng lên khiêu không bên trong dạo bước 360 độ chiến phủ kiểu bạo khấu trừ bóng cường lực đờ ập đờ nên ở sàn nhà đông đông đông âm thanh vẫn như cũ vang lên, cầm mọi người lấy lại tinh thần mà đến, sau đó cũng là oanh một tiếng toàn trường nổ tung. Ta soạt mẹ nó, đường ném bóng út rổ còn đem vòng rổ đánh nổ, đủ như bức. Học sinh cấp 3 cũng chỉ có cụ rổ cổ cái này phi nhân loại mới có thể làm ra động tác ga không hổ là mạnh nhất người. Không the nở vơ y xưng hô thế này. Thi nhờ pho nở dê không ít người người khỏe miệng co quắp giật giật, run rẩy kêu lên. Công tác nhân viên sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh hoàng, trọng tài lấy lại tinh thần tiếng còi, hiện tại hiệp 4 trận đấu tạm dừng, sau 10 phút tiếp tục tranh tài. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mọi người thất hồn một dạng đi trở về đi ghế dự bị lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.